Bác sĩ thần thông, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Đàm Trung Lâm đối với Trần Thương càng nhìn càng hài lòng. Trong mắt tràn đầy thưởng thức, hận không thể lập tức mang đi. Ngoại khoa tay của Bệnh viện Nhân dân tỉnh không có người kế tục. Một thế hệ mới, trẻ tuổi còn không trưởng thành. Nếu như Trần Thương có thể gia nhập, tiếp đó trọng điểm bồi dưỡng, có thể sẽ phát huy huy hoàng ngoại khoa tay của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm nhìn Lý Bảo Sơn. Chủ nhiệm Lý, hôm nay chưa thông báo với ngươi mà đã trực tiếp tìm Tiểu Trần tới hỗ trợ là vì tình huống khẩn cấp. Ta đến để xin lỗi ngài. Sau đó cười nói với mọi người. Hôm nay ta đến đây chủ yếu là có chút việc muốn trò chuyện với viện trưởng Tần. Ta sẽ không quấy rầy các vị. Tiểu Trần, rảnh rỗi chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, Đàm Trung Lâm quay người rời đi. Trần Thương thấy thế, cũng vội vàng đứng lên. Chủ nhiệm, ta cũng đi. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lý Bảo Sơn đang muốn gật đầu. Bỗng nhiên Lý Kiên Vĩ vẫy chào. Đừng có gấp, Tiểu Trần. Hôm nay tới tìm ngươi là muốn nói với ngươi một chuyện. Trần Thương gật đầu, Lý viện trưởng ngài nói. Lý Kiên Vĩ cười nói, cũng không phải chuyện lớn gì, chính là liên quan tới nghiên cứu cải tiến phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương của ngươi. Nội viện rất coi trọng, cảm thấy đây là một nghiên cứu rất có tiềm lực. Ngươi có thể xin sau giờ học đề, bệnh viện sẽ nâng đỡ ngươi, tranh thủ hoàn thiện kỹ thuật này, mở rộng ra ngoài. Vì vậy muốn để ngươi làm người phụ trách chủ đề này. Ngươi thấy thế nào? Trần Thương nghe xong, vội vàng lắc đầu. Cái này, viện trưởng Lý, không sợ ngài chê cười. Ta tốt nghiệp, khoa chính quy sau đó đến làm việc. Căn bản chưa tiếp xúc với nghiên cứu khoa học. Vì vậy, ta không quá biết làm nghiên cứu khoa học. Ta chỉ xem bệnh cùng làm phẫu thuật. Ngài bảo ta cố gắng cải tiến thuật thức thì không vấn đề. Nhưng, ngài nói ta làm nghiên cứu khoa học. Ta chỉ sợ chính mình sẽ làm hỏng an. Lý Kiên Vĩ nghe xong, lập tức lắc đầu cười. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Cái này không sợ, để chủ nhiệm Lý Bảo Sơn với tư cách người phụ trách hạng mục của ngươi, còn ngươi với tư cách là người thứ hai cùng thực hiện chủ đề này. Ngươi chỉ cần phụ trách về mảng kỹ thuật là được rồi. Những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Công việc lâm sàng có chủ nhiệm Trương Hữu Phúc đến phụ trách. Còn về chuyện trình độ, cái này cũng không vội. Năm nay bệnh viện chúng ta hợp tác cùng Đại học Y Đông Dương bồi dưỡng nghiên cứu sinh. Chúng ta liên lạc với trường học một chút, xem có thể mượn cơ hội này chuẩn bị cho ngươi trực tiếp hoàn thành khóa nghiên cứu sinh hay không? Năm nay cứ để cho một nhóm học sinh này trực tiếp nghiên cứu. Dù sao hiện tại nghiên cứu sinh ở bệnh viện chỉ mới trong giai đoạn bồi dưỡng. Những chuyện này cứ để chúng ta giúp ngươi giải quyết là được rồi. Ngươi chỉ việc cùng chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm, chương nghiên cứu thật tốt chủ đề này là được. Ngươi thấy thế nào? Trần Thương nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Còn có thể có chuyện tốt như vậy, mình cũng có thể trở thành nghiên cứu sinh. Trần Thương nào dám từ chối, vội vàng nói, cảm ơn viện trưởng Lý. Lý Kiên Vĩ gật đầu, ngươi đi mau đi. Sau khi Trần Thương rời đi, mọi người nhao nhao nhìn Lý Kiên Vĩ, trong mắt có chút hiếu kỳ. Dù sao vừa rồi hắn cũng không nói những chuyện này. Cái này thậm chí không quá giống với kết quả thảo luận của mọi người. Càng đừng đề cập đến chuyện nghiên cứu sinh. Lý Kiên Vĩ nhìn mọi người, thở dài, các người nhất định rất buồn bực vì sao ta hứa hẹn nhiều như thế. Mọi người gật đầu, Lý Kiên Vĩ cười khổ một tiếng. Ban đầu ta cũng không nghĩ đến những chuyện này, bao gồm hứa hẹn nghiên cứu sinh cho Tiểu Trần. Đây đều là ý nghĩ lâm thời của ta. Nhưng, các người không thấy được ánh mắt vừa rồi của Đàm Trung Lâm sao? Ánh mắt hận không thể bắt Tiểu Trần đi. Cách chương.